Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, 631, chương 631, chóc nã sủng vật. Trước khi đi, Hoàng Siêu quyết định đi giúp đỡ một cái Ampe tinh tiểu bằng hữu. Hắn trực tiếp dẫn hắn đi tới âm dương học cung. Học cung thủ lĩnh Dịch Tiểu Kakuzu sợ choáng váng. Như ma quỷ tống quốc nam nhân, ngươi đi làm cái gì? Ta đây tiểu bằng hữu, không muốn nạp tiền, có thể hay không làm âm dương sư? Dịch góc nhỏ minh bạch thức thì vụ giả vi tuấn kiệt những lời này. Lập tức nghiêm túc nói ra, sao tinh tư chất ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn có thể trở thành âm dương học cung siêu cấp học viên, hưởng thụ đẳng cấp cao nhất đặc quyền. Mỗi ngày còn có thể lĩnh 200 câu ngọc. Hoàng Siêu cả giận nói. Mỗi ngày 200. Ngươi có lệ đệ tử cái bang đâu. Mỗi ngày 2.000 câu ngọc. 1 vạn kim tệ. Bằng không đại sư tiếp ta một chiêu Chibaku Tensei. Ngoặc kép. Vật kia phát bao nhiêu còn không phải tất cả đều là bọn họ cao tầng định đoạt. Cũng chỉ có những học viên này bị hãm hại thống khoái. Ampe Hinh Đê điều tiến nhập học viện, hưởng thụ siêu cấp học viện đãi ngộ, Dịch góc nhỏ không có thua thiệt, bởi vì sao tinh tiêu tiền như nước kích thích người khác. Kích phát rồi những người khác nạp tiền dậy sóng. Hoàng Siêu phản hồi Trung Nguyên, nhìn lướt qua, Đặng Bách Xuyên bọn người đang xử lý Mộ Dung gia giữ tại thế lực. Hoàng Siêu cũng lười đi tham dự. Hắn trong không gian có mới châu Á tứ đại tà thuật thứ hai. Chạy mau đến Côn Luân bồn địa bế quan tu luyện. Hắn niệm lực đảo qua Côn Lôn Sơn. Lưu ý những cái này khí tức cường đại. Đối với bọn họ tiến hành theo dõi tra xét. Như vậy bọn họ tại chính mình chuyên chú suy nghĩ thời cơ đến quấy rối. Mình cũng không đến mức trở tay không kịp. Côn Lôn Sơn bên trong không có gì cường giả. Đây là võ hiệp thế giới, không phải tu chân thế giới. Bằng không Hoàng Siêu trước ở Côn Luân phóng xuất niệm lực quét hình, vẫn không thể khiến người ta đánh chết tươi. Trong bụi cây một đạo khô héo đường nhỏ đưa tới Hoàng Siêu chú ý. Theo vết tích truy tung xuống phía dưới, Hoàng Siêu chứng kiến một con bạch bàn tằm. Thân thể hắn to mọng, tốc độ di động cũng không chậm. Thân mang kịch độc, sau lưng thực vật đều bởi vì nó trải qua mà chết héo. Dĩ nhiên là ngươi, Hoàng Siêu vừa bước một bước vào hư không, từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào băng tằm phía trước. Đạn, Hoàng Siêu điểm ra từng đạo chân khí, đem băng tằm đạn tới bắn tới, chính là không cho nó ly khai. Cái này băng tầm hiển nhiên chỉ số IQ kham yêu. Khiết mà không thôi đi phía trước bò. Không khí càng ngày càng lạnh. Quả thực nước đóng thành băng. Hoàng Siêu chơi không được ý tứ. Đối phương không có chỉ số IQ. Không có cách nào khác giao lưu a. Vì vậy một cái đem đập choáng. Ném vào sinh linh không gian. Cho nó cách một cái chuyên môn nuôi trồng thất. Hừ hừ. Còn có mãng cổ chu cáp, cải lương không bằng bạo lực, người cũng đến ta trong không gian đến đây đi. Hoàng Siêu cũng không dừng lại, lần nữa ho lâu hóa tiến nhập không trung. Hắn ngược lại là thật có ho lâu hóa năng lực, là từ dấu bé tinh linh lữ quán dấu lớn học từ vampire. Hoàng Siêu trên không trung chạy đi, đi tới vô lượng sơn, niệm lực đảo qua núi non trùng điệp. Rất mau tìm đến con kia toàn thân đỏ thẫm thắng huyết. Con mắt lòe lòe phát sinh kim quang kỳ dị chu cáp. Mãng cổ chu cáp trực tiếp trở mình. Lộ ra cái bụng cho thấy. Ta phục rồi ngươi. Cầu đừng làm rộn. Hoàng Siêu vẫn là đạn. Mãng cổ chu cáp lại biết là hắn cái này nhân loại đang quấy rối. Vì vậy hướng hắn phun lớn độc vụ. Cái kia độc vụ đều bị Hoàng Siêu chân khí cuốn về. Chảy ngược trở về trong bụng của nó. Khiến nó liên tục đả kích. Sau lại nó muốn chạy. Hoàng Siêu lại vòng nó không thả. Máng cổ Chu Cáp cái này chỉ phải nhận tài. Cái bụng vừa lộ, bại lại nằm ở trên mặt đất. Gì, đây quả thực là thành tinh. Hoàng Siêu nói ra, ta quyết định gọi ngươi Đô Đô. Máng cổ Chu Cáp trí lực còn chưa đủ để lấy lý nhân loại am hiểu ngôn ngữ, cho nên không có phản ứng đặc biệt. Hoàng Siêu đem thu vào sinh linh không gian, cũng làm ra một cái khoảng cách thất. Hai thần kỳ động vật khu cư ngụ đều thả bùn đất cây cối các loại, ngược lại là đối với bọn nó thêm vào chiếu cố. Thật tốt, trở về núi tu luyện. Hoàng Siêu lần này không có chuyện làm quấy nhiễu, mở ra dấu bé phù tang hóa trang thuật dấu lớn, tinh thần chìm vào trong đó. Tà thuật thư diệu dụng vô cùng, trên trang sách tri thức đã tinh thâm khó lường, mà dùng tinh thần lực thâm nhập trong đó, lại có thể đạt được càng tinh hoa ý thức truyền. Ở trong đó tri thức chính là phi thường cao cấp ứng dụng. Cái này nhất cơ bản ứng dụng đương nhiên là hóa trang. Hoàng Siêu sau khi xem thu hoạch rất nhiều, nguyên lai mình cũng có thể thu thập một phen, trở nên khốc hơn huyễn a. Tà thuật thư công khai nội dung còn cực hạn với thời đại này, nhưng là Hoàng Siêu ý thức truyền, trong khoảng thời gian ngắn thì có đại lượng tri thức tiến nhập đầu óc của hắn. Cái này trở thành một môn uyên bác học vấn, chính là hóa trang thuật. Tại khác biệt thế giới, bất đồng tình cảnh, tu chỉnh hình tượng của mình, có trợ giúp hành động của mình. Cái này không chỉ là ở trên mặt tô bôi lên lau, còn bao gồm trang phục giày mũ các loại nhân tố. Chỉ là cái này nhất cơ bản hóa trang thuật, để Hoàng Siêu thu hoạch một đại sóng tri thức. Sau đó thì là dịch dung thuật. Đây là A Chu am hiểu nhất thủ đoạn, đem mình cải biến thành một người khác. Cái gì đại thúc biến loli, cũng là cái này bên trong ứng dụng. Từ nhất cơ bản tài liệu sử dụng, đến tinh xảo nhất dược vật phối trí, các thức thủ đoạn cái gì cần có đều có. Cái này cùng chỉnh dung thuật có chiaki. Chỉnh dung thuật là vĩnh cửu cải biến, hóa trang thuật cũng là tạm thời che lấp. Cái này dĩ nhiên không có cùng ứng dụng. Nếu như thích trưng diện, đương nhiên vẫn là vĩnh cửu điều chỉnh dung mạo của mình, cũng tiết kiệm đi hóa trang phiền phức. Đương nhiên đây là Hoàng Siêu chỉnh dung thuật. Cái loại này có hủy dung nguy hiểm, chỉnh dung còn là muốn thận trọng. Nếu như là ngắn ngủi hành động, hóa trang thuật có thể. Chỉnh dung thuật sử dụng phía sau đó là phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Làm tà thuật, hai người đều có liên quan đến căn bản quy tắc lực lượng. Chỉnh dung thuật có thể từ căn bản cải biến dung mạo. Tất cả cùng dung mạo có liên quan đồ vật đều sẽ bị cải biến, bao quát vận mệnh, dự ngôn, chớ chú tập trung vân vân. Mà hóa trang thuật không có có loại này vận mệnh hiệu quả. Nó siêu thoát chỗ càng thêm trắng ra. Nó có thể mang đến lực lượng, bất đồng biểu tượng mang đến không đồng lực số lượng, mà biểu tượng cải biến cũng mang đến lực lượng tăng phúc. Nói thật giống như cực kỳ điêu, kỳ thực chính là thay đổi quần áo. Tỷ như thành đấu sĩ một mặc vào thánh y trở nên rất cường đại, xuyên người khác thánh y còn có thêm được. Tất cả giải thích đều là dối trá. Bên ngoài căn bản logic chính là mặc một cái đặc thù phục trang có thể trở nên rất mạnh. Đây là từ huyễn tưởng thế giới diễn sanh thực chất tới thôi diễn. Căn bản là siêu thoát cụ thể thế giới thiết định, bởi vì mọi người huyễn tưởng sẽ tiếp thu loại này thiết định. Xuyên đặc thù y phục sẽ rất mạnh, biến đặc thù dáng dấp sẽ rất mạnh mẽ. Sau đó bọn họ lại đẩy ngược, cho loại này trở nên mạnh mẽ làm ra các loại giải thích. Nhưng tất cả những thứ này còn đang hóa trang thuật trong phạm vi. Không hổ là phù tang hóa trang thuật, đông doanh anime đều bị nó một lưới bắt hết. Super Saiyan là hóa trang thuật, thánh đấu sĩ là hóa trang thuật, Sailor Moon vậy càng là thỏa thỏa hóa trang thuật a. Tử thần học sinh tiểu học như vậy khốc huyễn, cùng hắn đại kính mắt hình tượng chặt chẽ không thể tách rời. Đây cũng tính là hóa trang một loại, hắn mang không phải kính cận thị chứ sao? Đây quả thực là một cái nối thẳng điểm cuối trở nên mạnh mẽ phương thức. Hoàng Siêu Phi thường khiếp sợ, đối với hoa hiệu đẹp ý đồ thuật càng thêm mong đợi. Hắn không thể quên, chính mình muốn tu chân nha. Ta tu chân làm sao có thể xuyên thành y, để ý bạo tạc đầu đâu. Ai, đáng tiếc, Hoàng Siêu bây giờ còn nằm ở tu luyện dịch dung thuật giai đoạn. Hắn kết hợp một kiện thay đổi quần áo, hiệu quả vô cùng rõ rệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.